Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 560, chiến đấu bạo phát. Góc truyện audio.com. Nghe được đạo này quen thuộc nữ tính âm thanh. Lưu Bân, Tiểu Giang cùng Tiểu Thiên ba người quay đầu nhìn lại âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy Hàn Mai Tâm, Trần Huyền Linh cùng Ca Si tam nữ không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách bọn hắn không xa một cái vị trí. Lưu Bân, quả nhiên đúng như Hokage đại nhân lời nói. Ngươi có ý định phản bội Konoha, còn muốn giết chết mình lão sư. Khi sư diệt tổ, tội nặng hơn một bậc. Hôm nay chúng ta sẽ đem ngươi giết chết tại đây. Hàn Mai Tâm nhìn Lưu Bân thần sắc phẫn nộ nói. Muốn giết Lưu Bân cùng đồng bọn của hắn là chuyện nàng phải làm. Nhưng là Hàn Mai Tâm không nghĩ đến mình vừa mới đuổi đến nơi này lại nhìn thấy Lưu Bân muốn giết Uchiha Obito một màn. Uchiha Obito nàng đương nhiên biết, nguyên bản hắn là một cái người đáng thương. Bây giờ nhờ có Rosen mà hắn nguyên bản vận mệnh được thay đổi. Hạnh phúc cùng người mình yêu sống chung một chỗ. Hơn nữa Hàn Mai Tâm cũng không ghét Uchiha Obito. Hắn là ở Konoha một cái rất tốt người. Thường xuyên giúp đỡ Konoha thôn dân rất nhiều việc. Ngoài ra hắn còn là một cái rất tốt lão sư. Nàng từng nhìn thấy Uchiha Obito tận tình dạy bảo Lưu Bân mấy người. Vậy mà Lưu Bân lại muốn giết Uchiha Obito. Muốn giết vẫn luôn giúp đỡ hắn lão sư. Điều này để cho Hàn Mai Tâm càng thêm kiên định giết chết Lưu Bân. Hừ, đừng ở nơi này diễn kịch với ta. Hàn Mai Tâm, là Sunet nữ nhân kia mệnh lệnh hay là Rosen nam nhân kia mệnh lệnh ta biết rõ ràng. Lưu Bân khinh thường nhìn Hàn Mai Tâm nói. Trong mắt hiện lên một tia đố kỵ. Vì sao lại đố kỵ? Lưu Bân đố kỵ việc Hàn Mai Tâm đám người được đứng thứ nhất người chơi Rosen đích thân chỉ đạo. Đố kỵ các nàng kỳ ngộ, đố kỵ các nàng nhanh chóng mạnh mẽ. Trước đây Lưu Bân hắn vẫn luôn dẫn trước Hàn Mai Tâm tam nữ. Nhưng sau một năm thì thế nào? Hàn Mai Tâm các nàng đã sắp lên đến 100 cấp. Mà hắn chỉ vừa mới lên đến 90 cấp. Ba nữ nhân này có gì hơn hắn? Ngoại trừ các nàng đều là nữ nhân xinh đẹp ra thì có gì khác hơn hắn? Nếu như không phải vì các nàng sở hữu dung mạo xinh đẹp thì Rosen làm sao lại để ý đến các nàng. Các nàng cũng không mạnh được như bây giờ. Nếu không phải tại Rosen, những nữ nhân này bây giờ đã nằm dưới thân hắn rên rỉ lên trời xuống đất. Hàn Mai Tâm trước đây còn không dám đối với hắn nói một câu bất mãn lời nói. Nhưng sau khi đến thế giới này hắn lại trở thành nàng đá kê chân. Sự thay đổi đột ngột này để cho Lưu Bân không thể nào chấp nhận. Các ngươi chỉ là có một gương mặt xinh đẹp nên mới được Rosen để ý mà thôi. Nếu không phải vì vậy các ngươi cho rằng mình có thể ở chỗ này cùng ta đấu võ mồm. Tại sao các ngươi có thể đạt được lực lượng đạt được đồ tốt một cách dễ dàng? Còn ta phải liều mạng mới có thể đạt được, còn phải đi đến giết lão sư con đường này. Thượng thiên thật quá bất công. Lưu Bân thần sắc điên cuồng giống giận. Hai mắt đỏ ngầu nhìn tam nữ. Sau lưng hắn Tiểu Giang cùng Tiểu Thiên có chút khiếp sợ nhìn xem Lưu Bân. Lúc này bọn hắn cảm thấy Lưu Bân rất xa lạ. Không nói nhiều với hắn nữa. Tên này đã không cứu. Trần Huyền Linh lắc đầu nói. Hàn Mai Tâm cùng Ca Si gật đầu một cái. So với những người chơi khác. Các nàng đúng là rất may mắn khi được Rosen kéo đi soát kinh nghiệm. Bất quá đây cũng không phải lý do Lưu Bân giết mình lão sư. Mạnh lên phương pháp có rất nhiều. Tại sao phải lựa chọn đi giết lão sư mình phương pháp này đây? Nếu như không phải là Lưu Bân muốn đi đường tắt, hắn cũng sẽ không bị lực lượng làm mờ mắt như lúc này. Lòng người đúng thật là xấu xí. Tiểu Giang, Tiểu Thiên. Hai người các ngươi cản lại Trần Huyền Linh cùng Ca Si, Hàn Mai Tâm giao cho ta đối phó. Hai người chúng ta ân oán cũng nên đến lúc giải quyết dứt khoát. Lưu Bân nhìn Tiểu Giang cùng Tiểu Thiên nói. Tiểu Giang cùng Tiểu Thiên gật đầu một cái sau đó liền nhìn chằm chằm về phía Trần Huyền Linh cùng Ca Si. Lưu Bân cùng Hàn Mai Tâm hai người ngay lập tức phóng về một phương khác chạy đi. Ở lại nơi này, Tiểu Thiên cùng Tiểu Giang cũng ngay lập tức xông về phía Trần Huyền Linh cùng Ca Si. Hai bên bắt đầu giao chiến. Nằm dưới đất ở một bên, Uchiha Obito cũng dần dần khôi phục. Hắn dù sao cũng là một cái hơn 90 cấp cường giả. Trong người dược lực cũng dần dần biến mất. Lúc này ở một bên khác, bên trong một khu đất trống rộng rãi, Lưu Bân cùng Hàn Mai Tâm hai người đứng đối diện nhau hơn 10 mét. Kết thúc ân oán của chúng ta tại đây đi, Lưu Bân, không cần phải đợi đến lúc trở về trái đất. Hàn Mai Tâm lấy ra một thanh cấp, ma kiếm hình dạng như ngọn lửa màu đỏ tươi như máu chỉ về phía Lưu Bân lạnh nhạt nói. Nhìn xem trên tay Hàn Mai Tâm ma kiếm, Lưu Bân trong người lòng đấu kỵ ngày càng lớn. Chết đi, quát lớn một tiếng, Lưu Bân hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, phanh, phanh, ngay lập tức một cái to lớn mấy chục mét hỏa cầu xuất hiện hướng về phía Hàn Mai Tâm phóng đi. Thấy vậy Hàn Mai Tâm thần sắc không đổi, trong tay ma kiếm hướng về phía hỏa cầu đâm tới, ngay lập tức một màn khiến cho Lưu Bân phải kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy to lớn hỏa cầu nhanh chóng thu nhỏ, hỏa diễm năng lượng nhanh chóng bị ma kiếm hấp thu. Khoảng mấy giây sau đó mấy chục mét hỏa cầu liền bị hấp thu không còn. Ma kiếm của ta có thể hấp thụ năng lượng, nhẫn thuật của ngươi không có tác dụng với ta. Hàn Mai Tâm nhàn nhạt nói. Nói xong Hàn Mai Tâm liền hướng về phía Lưu Bân phóng đi. Thấy vậy Lưu Bân cũng không chịu thua, ngay lập tức xông lên nghênh tiếp. Huyết ngục trảm, Raikiri, cách chương.